Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Thiên Khôi Tinh. Tiểu Nha cười cười, nói, kia trước đó, các ngươi trước hết hành tại nơi này ở tạm đi. Sau đó, Tiểu Nha liền vì Hoàng Lệ Hy an bài một cái phòng, để tạm thời ở lại. Sau đó liền cùng Đông Dương đi vào phòng khách trò chuyện với nhau. Hai người tương đối ngồi xuống về sau, Tiểu Nha mới thấp giọng nói, sư phó, ngươi làm sao làm một màn này, có phải hay không coi trọng con gái người ta rồi? Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói, lời này nếu như bị điện hạ nghe được, lại nên tìm ta gây phiền phức. Ta đã nghe được, Cơ Vô Hà thanh âm lập tức truyền đến. Tiểu Nha khanh khách một tiếng, nói, điện hạ, ngươi liền không có quản quản hắn. Nam nhân hoa tâm, ta quản được sao? Nghe vậy, Tiểu Nha càng là khanh khách bật cười. Đông Dương thì là lớn mắt trợn trắng, nói, tốt, các ngươi cũng không cần ép buộc ta. Ta giúp nàng, chỉ là nhìn nàng có thể vì những cái kia không quan hệ người mà hy sinh chính mình. Dạng này người, ta đã gặp, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh, tính không được cái gì. Tiểu Nha, cái này Thiên Khôi Tinh cung nội cũng chỉ có chính ngươi sao? Tiểu Nha gật gật đầu, nói, đúng, công tôn tiền bối tại trước đây không lâu, đem ta đưa đến nơi này về sau, liền tạm thời rời đi. Bất quá, 36 thiên cương tuyển chọn cũng không có thời gian dài bao lâu. Khi đó hắn sẽ còn trở về. Hiện tại ngươi chính là 36 thiên cương bên trong Thiên Khôi Tinh rồi. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, 36 thiên cương, chính là lấy tam thập lục thiên cương tinh danh tự mệnh danh, trở thành 36 thiên cương về sau 36 người, cũng đều sẽ có được một cái tới đối ứng tinh thần chi danh. Mà Thiên Khôi Tinh là tam thập lục thiên cương tinh đứng đầu. Đây là độc thuộc về Trường Sinh Quan chủ chỗ đề cử người danh hào. Chỉ là Trường Sinh Quan đã không tại, nhưng Vấn Thiên Cảnh dù sao cũng là Trường Sinh Quan chủ sáng tạo, cho nên cái này một hình thức cũng tiếp tục bảo lưu lấy. Chỉ là hiện tại Thiên Khôi Tinh nhân tuyển là giao cho Công Tôn Vô Chỉ, bởi vì hắn là Trường Sinh Quan chủ hảo hữu chí giao. Đây là Trường Sinh Quan chủ năm đó ủy thác, mặt khác 9 đại thế lực chi chủ còn không cách nào phản bác. Người không có hiển lộ mình chân diện mục a. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, như vậy cũng tốt, rất nhiều người đều biết ngươi là đệ tử của ta. Nếu là ngươi lấy chân diện mục gặp ngươi, này lại đối ngươi tạo thành nhất định phiền phức. Tiểu Nha cười cười, trước đó Công Tôn tiền bối liền cố ý đã thông báo. Bởi vì trước kia sư tổ còn tại thời điểm, chỗ đề cử Thiên Khôi Tinh cũng sẽ ở trong lúc vô hình trở thành người khác nhằm vào đối tượng. Huống chi hiện tại bởi vì sư phó ngài, nếu để cho bọn hắn biết ta là của ngài đệ tử, vậy ta liền sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đông Dương cũng là lo lắng điểm này. Thiên Khôi Tinh cái thân phận này thật sự là quá chói mắt. 36 thiên cương đứng đầu, nếu là có thực lực cường đại trèo chống ngược lại cũng dễ nói. Nhưng Tiểu Nha thực lực rõ ràng còn hơi có vẻ không đủ. Lại thêm địch nhân của mình đông đảo, nếu là Tiểu Nha thân phận bại lộ, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đông Dương càng hy vọng Tiểu Nha không muốn cái này Thiên Khôi Tinh danh hào, tùy tiện làm cái 36 thiên cương bên trong danh hào là được. Nhưng Công Tôn Vô Chỉ hiện tại đại biểu là đã từng Trường Sinh Quan, hắn đề cử người chỉ có thể trở thành Thiên Khôi Tinh. Bất quá, người cũng không cần lo lắng, đây cũng là đối ngươi một loại khảo nghiệm, mà lại ta sẽ ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Vậy liền đa tạ sư phó ngài. A, ngươi cũng đã biết mặt khác 9 đại thế lực chỗ đề cử người đều là ai chăng? Tiểu Nha lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là Thất Tinh các đề cử người là Thượng Quan Vô Địch. Thiên Tuyền Châu Khơi Thông phủ chỗ đề cử chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Lại là hắn. Đông Dương thần sắc hơi động, nói, dựa theo này đến xem, ngoại trừ Phong Lâm Tửu Quán bên ngoài, mặt khác mấy lớn chúa tể thế lực, hẳn là cũng đều sẽ đề cử chí tôn trong gia tộc dòng chính đệ tử kiệt xuất. Hẳn là, chấm ngoặc kép, những này cũng còn không sao. Chủ yếu là muốn nhìn mặt khác thông qua tuyển chọn mà xuất hiện 26 người. Ở trong đó chỉ sợ mới thật sự là ngọa hổ tàng long. Đông Dương cười cười, không có việc gì, dù sao ta cũng từ một nơi bí mật gần đó. Bất quá, ta không thể ở chỗ này, miễn cho gây cho người chú ý. Tiểu Nha cũng lý giải, cho nên cũng không nói thêm gì. Tiểu Nha, 2 năm này ngươi theo tiền bối tu hành thế nào? Vẫn được, ta hiện tại bách kiếp chi thân, đã tu đến thất tinh huyền tôn cấp bậc. Về phần hủy diệt chi đạo cùng thiên ma chi đạo, cũng có tiến bộ không ít. Nghe vậy, Đông Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bách kiếp chi thân hiện tại còn dừng lại tại ngũ tinh huyền tôn bên trên. 2 năm trước, Tiểu Nha bách kiếp chi thân còn không bằng mình. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã thực hiện phản siêu. Tốc độ này thật đúng là rất nhanh a. A, Công Tôn tiền bối là bách kiếp chi thân người sáng tạo. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta bách kiếp chi thân mới có thể tiến bộ thần tốc. Mà lại, Công Tôn tiền bối trả lại cho ta một khỏa viên mãn hủy diệt chi đạo chân linh đạo quả để cho ta lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức giật mình. Viên mãn hủy diệt chi đạo, vậy thì tương đương với là nhị phẩm đại đạo. Loại vật này, ngay cả mình đều không có. Công Tôn Vô chỉ vậy mà cho Tiểu Nha. Bất quá ngẫm lại, Đông Dương cũng cảm thấy không coi vào đâu. Công Tôn Vô chỉ dù sao cũng là đứng tại thần vực đỉnh phong nhất người. Lại sớm đã không biết sống bao lâu. Trên thân làm sao lại không có một chút cất giữ. Mà xem như trường sinh quan chủ bạn tri kỷ. Đối thân là trường sinh quan chủ đồ tôn Tiểu Nha. Tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ là ta thiên ma chi đạo còn cần mình tu hành. Muốn tu tới viên mãn, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Đông Dương cười cười. Không sao, thiên ma chi đạo vốn là rất đặc thù. Người có thể tìm hiểu ra. Đã nói rõ ngươi ở đây trên đường thiên phú. Từ từ sẽ đến. Tự nhiên là nước chảy thành sông. Bất quá, ngươi tại thiên ma chi đạo viên mãn trước đó, tận lực trước đừng đi dung hợp 2 đạo. Chờ 2 đầu đại đạo đều viên mãn về sau, tại nếm thử dung hợp. Nói, Đông Dương trong tay liền có thêm một giọt nước mắt hình dạng trong suốt tinh châu. Đưa cho Tiểu Nha, nói, đây là ta tại thiên ngoại thiên táng thần cảnh bên trong đạt được thiên chi lệ. Ngươi giữ lại dự bị đi. Sư phó, ta dùng ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Nha rất rõ ràng. Đông Dương trên thân cứ như vậy một giọt thiên chi lệ. Cho mình, Đông Dương liền không có. Không sao, ta sẽ đi đầu truy cầu đại đạo viên mãn. Trước đó, sẽ không lại đi nếm thử dung hợp đại đạo. Mà lại, ta hỏa chi đạo cùng thổ chi đạo đã dung hợp. Có dung hợp đại đạo kinh nghiệm. Về sau lại đi dung hợp, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Cho nên giọt này thiên chi lệ, ta là dùng không lên. Nghe vậy, Tiểu Nha không khỏi khẽ cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Đối với Đông Dương năng lực, Tiểu Nha thế nhưng là mà biết quá sâu. Nếu là hắn ngay cả dung hợp đại đạo tự tin đều không có, còn nói thế nào đi được càng xa? Còn nói thế nào siêu thoát? Đông Dương cùng Tiểu Nha lại rảnh rỗi đàm sau một lát. Đông Dương liền đứng dậy cáo từ, cũng cùng Hoàng Lệ Hy nói một tiếng, để nàng lưu tại nơi này chờ đợi Phụng An thành người đến Thiên Tinh thành. Sau đó liền một mình rời đi. Nhìn thấy Đông Dương rời đi về sau, Tiểu Nha mới nói với Hoàng Lệ Hy, gặp được hắn là vận may của ngươi. Hoàng Lệ Hy thầm hừ một tiếng, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này Thương Mộc giúp mình một đại ân. Mặc dù đoạn đường này không ít để cho mình vận may, ta nhận hắn phần nhân tình này. Tiểu Nha mỉm cười nói, xem ra ngươi đối với hắn còn có chút oán khí. Hoàng Lệ Hy lắc đầu nói, hắn giúp ta, ta nhận phần nhân tình này, nhưng đối với hắn người này, ta không đánh giá. Ha, hắn nói với ta ngươi sự tình, nói thật ngươi là có chút quá ngây thơ rồi. Có lẽ vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hy sinh ta một người, có thể cứu vớt 1 thành người, đó chính là đáng giá. Chưa hẳn, tổ bị phá há mà còn lại trứng. Nếu là ngươi thật cùng cái kia Đàm Kiệt làm giao dịch, ngươi sẽ chỉ mất cả chỉ lẫn trai. Chẳng những đem mình góp đi vào, cũng cứu không được Phụng An thành người. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Lệ Hy gương mặt xinh đẹp thần sắc khẽ biến, lại không phản bác được. Tiểu Nha mỉm cười, nói, ta và ngươi nói những này, chỉ là để ngươi minh bạch. Cứu người phương pháp có rất nhiều. Người muốn cứu người, còn sống mới có thể cứu trợ càng nhiều người. Nếu không hành động theo cảm tính, chỉ là tầm nhìn hạn hẹp biểu hiện. Nhất là ngươi một nữ tử, có thể làm ra chuyện như vậy, vẫn là đáng giá ta khâm phục. Đây cũng là ta cùng Thương Mộc nguyện ý giúp cho ngươi nguyên nhân. Hoàng Lệ Hy trầm mặc một chút, nói, xin hỏi cô nương cùng Thương Mộc quan hệ là, a, chúng ta chỉ là bằng hữu, chỉ là hắn người này thích xen vào việc của người khác. Thực lực của hắn như thế nào? Đối mặt Chí Tôn truy sát, vậy cái kia a thản nhiên tự nhiên, để cho người ta nhìn không thấu. Nghe vậy, Tiểu Nha lập tức cười một tiếng. Ngươi về sau sẽ biết. Tốt, tại Phụng An thành người đến Thiên Tinh thành trước đó, ngươi liền an tâm ở chỗ này ở đi. Đa tạ cô nương. Không sao, chấm ngoặc kép, Đông Dương rời đi Thiên Khôi Tinh cung về sau, ngay tại cái này Vấn Thiên cảnh bên trong đi dạo, cụ thể tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Nửa ngày sau, Đông Dương ngay tại Vấn Thiên cảnh tít ngoài rìa rơi xuống. Nhìn xem kia sương mù mịt mờ không gian bích trướng, hắn cũng là trong lòng thầm than. Vấn Thiên cảnh là Trường Sinh Quan chủ mở, nhưng Vấn Thiên cảnh còn bình yên vô sự, Trường Sinh Quan chủ lại sớm đã không tại. Lần này ta gióng trống khua chiêng tiến vào Vấn Thiên cảnh, như thế làm náo động, chắc hẳn có thể tốt hơn ẩn tàng thân phận chân thật của ta đi. Đông Dương cố ý tại Thiên Tinh thành rơi xuống, chờ lấy Đàm Tiền đuổi kịp, cũng quang minh chính đại tới rằng co, cũng không chỉ là vì hiển lộ mình cũng không sợ hắn, mà là để càng nhiều người biết chính mình cái này người. Kể từ đó, coi như còn có người hoài nghi mình sẽ che giấu tung tích tiến vào Vấn Thiên cảnh, thậm chí là tham dự 36 thiên cương tuyển chọn, chỉ sợ cũng sẽ không đem Đông Dương cùng Thương Mộc hai cái danh tự này liên tưởng đến nhau. Bất quá, cụ thể như thế nào, Đông Dương cũng không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng hắn cũng chỉ có thể dạng này, lấy tốt hơn che giấu mình thân phận thật sự. Tại Vấn Thiên cảnh bên trong, tất cả đều dễ nói chuyện, bởi vì năm đó sư phó ở đây quyết định quy củ. Bất kỳ người nào dám can đảm ở nơi này động thủ, liền sẽ bị Vấn Thiên cảnh cưỡng ép khu ra, cũng không còn cách nào tiến vào. Về phần Tiểu Nha một người đợi tại Thiên Khôi Tinh cung nội, cũng là an toàn không ngại. Thập Đại Tinh cung đều có cấm chế, ngoại nhân căn bản là không có cách điều tra, càng không đừng nghĩ đánh lén. Vậy liền ở chỗ này chờ 36 thiên cương tuyển chọn chính thức bắt đầu ngày đó đi. Đông Dương lập tức như vậy ngồi xếp bằng, vô hình cảm giác tràn ra, đi cảm thụ Vấn Thiên cảnh bên trong đám người vô hình cảm xúc. Nhưng khi hắn cảm giác chạm đến Vấn Thiên cảnh không gian bích trướng về sau, liền cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác. Kia là sư phó khí tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.